Ông xã tổng tài hắc ám. Chương 985. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 985. Đừng sợ. Duệ Duệ thở hổn hển an ủi cô bé. Anh trai đã trốn được. Ngay bên cạnh em. Từ giờ trở đi. Đừng nói nữa. Biết anh trai cách đó không xa. Tâm can cũng không sợ hãi như vậy. Cô bé cũng thật sự tâm lớn. Sau khi trốn trong tủ trong chốc lát. Lại có chút buồn ngủ. Cô bé ngáp một cái. Nằm phẳng xuống. Tìm một tư thế thoải mái. Thật sự ngủ thiếp đi. Trong bóng tối. Thời gian trượt vô cùng dài. Duệ Duệ trốn tránh. Cũng không biết qua bao lâu. Cuối cùng cũng nghe được một ít động tĩnh. Ọp ẹp. Tựa hồ là tiếng cửa hầm rượu bị mở ra. Ngay sau đó là tiếng bước chân của người vội vàng xuống cầu thang. Từ trên thanh âm nghe ra được có hai người. Chúng ta phải làm gì đây? Cậu chủ đã nổi giận. Đào ba thước cũng phải tìm được hai đứa nhỏ kia. Tuy rằng nơi này bí ẩn. Nhưng thời gian dài, người của cậu chủ nhất định sẽ tìm được nơi này đến lúc đó. Đừng nói nhảm, nghe bác Hách. Chuyển hai đứa nhỏ kia đến nơi khác rồi nói sau. Nhưng phía cậu chủ, lần bắt cóc này, chúng ta cũng đã tham gia. Lúc này cho dù muốn xóa bỏ quan hệ cũng không rõ ràng. Lần này cậu chủ nổi giận, ngay cả bác Hách cũng bị cậu ấy đá một cước. Nếu biết chúng ta cũng có phần, đối với thủ đoạn của chúng ta chắc chắn càng thêm khủng bố. Cho nên, bây giờ chúng ta chỉ có thể nghĩ cách đem hai đứa nhỏ kia đi. Không thể bị cậu chủ phát hiện. Sau đó cắn chết không thừa nhận. Trong trường hợp đó, chúng ta vẫn có thể được an toàn. Một người khác dường như đã được thuyết phục và không nói chuyện nữa. Duệ Duệ mím môi. Cậu chủ, bác Hách, hình như là hai người. Tuy nhiên, không đợi cậu bé suy NGS cẩn thận. Cạch, một tiếng, đèn trong hầm rượu đã được bật lên. Ngay sau đó, giọng nói tức giận của người đàn ông truyền ra. Mẹ kiếp, hai đứa nhỏ đâu rồi? Mẹ kiếp, hai đứa nhỏ đâu rồi? Sẽ không chạy rồi chứ? Không thể nào, người đàn ông hung ác nói. Toàn bộ hầm rượu cũng chỉ có một lối ra. Chúng ta ở bên ngoài khóa cửa. Hai thứ nhỏ mọc cánh cũng khó bay được. Chắc chắn vẫn còn đang trốn trong hầm rượu. Nhanh chóng tìm ra hai đứa bọn nó. Nếu không... Chờ người của cậu chủ đến. Thì toi rồi. Được. Ngay sau đó. Tiếng bước chân dần dần đến gần. Duệ Duệ lợi dụng bóng tối của chiếc tủ. Dán chặt vào vách tường. Lúc này. Hai người trong hầm rượu đã lục lọi để tìm. Động tĩnh hai người họ lục lọi không nhỏ. Thanh âm bình rượu va chạm vô cùng vang dội. Mẹ kiếp. Người đàn ông nói chuyện hung ác kia lại mở miệng. Cậu cẩn thận một chút. Rượu trong hầm rượu này tất cả đều là kho báu của cậu chủ. Tùy tiện làm vỡ một bình tiền lương một năm của chúng ta không đủ đền đâu đó. Tuyệt đối cẩn thận đừng làm hỏng. Biết rồi, giọng nói lục lọi nhỏ hơn một chút. Trong hầm rượu khắp nơi đều là tủ. Hai người họ không buông tha từng góc. Lục lọi một lát thì bắt đầu không kiên nhẫn. Góc độ của Duệ Duệ có thể nhìn thấy hai người họ. Người đàn ông nói chuyện hung ác kia có đôi lông mày thẳng đứng. Sắc mặt tương đối hung ác. Người đàn ông dựng đứng tìm trong chốc lát. Không tìm được người. Gã ta dứt khoát dừng động tác. Anh không tìm thấy nó sao? Cậu câm miệng lại. Cách chương.